Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, hắn. Không có y đức, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khảo hạch chuyên gia chậm chạp không hiện thân. Lâm Kiệt cũng có dự cảm xấu. Hắn trước không ngừng thi hỏi Nhan Bắc Thần vấn đề, cũng có mượn này giết thời gian. Tránh để cho mình suy nghĩ lung tung dụng ý. Bị Trần Thạch vừa nói như vậy, hắn có chút tâm tình phiền não đứng lên, nhìn lướt qua cách đó không xa, như lão thần tiên vậy tự tại ngồi ngay ngắn Phan hiệu trưởng. Nói, chúng ta lại không thể thúc giục giám khảo chuyên gia nhanh một chút làm ra quyết định. Chỉ có thể là chờ. Bất quá, Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng. Nói, nếu như bọn họ không để cho ta thông qua lần khảo hạch này, không cầm ra một cái lý do nói cho qua, vậy khẳng định là không được. Hắn sâu thở ra một hơi, đối với rất cung kính đứng bên cạnh Nhan Bắc Thần nói. Ngươi đối với kiến thức nắm giữ, coi như là vững chắc và hệ thống. Liền trước mắt tới xem, ngươi thực hành là xa xa thiếu sót. Sau này ở nơi này phương diện cần nhiều hơn mạnh một ít. Lâm Kiệt lại quay đầu đối với Trần Thạch nói. Trần giáo sư, vị này Nhan Bắc Thần, cũng là học sinh của ngươi chứ. Thiên phú của nàng tương đối mà nói, vẫn là có thể, lại có tích cực chủ động tính và lòng cầu tiến. Đáng chăm chỉ đào tạo một chút. Trần Thạch bây giờ cũng là tâm phiền ý loạn. Nơi nào còn biết quan tâm một học sinh sự việc. Nhưng Lâm Kiệt lời nói phân lượng, hay là để cho hắn quan sát Nhan Bắc Thần một phen. Có chút không nhịn được nói, nếu Lâm Kiệt là ngươi nói chuyện, ngươi sau này thì đi theo ta, định kỳ đi chi nhánh bệnh viện tuần phòng. Gặp Nhan Bắc Thần vui mừng lại phải nhảy lên. Trần Thạch mặt tối sầm, quát lên, ta có thể cảnh cáo ngươi, Nhan Bắc Thần, ngươi làm tiếp một ít chuyện khác người. Ngươi liền cho ta từ đâu tới đây. Trở về nơi đó. Nhan Bắc Thần giơ hai tay lên, không ngừng ở trước ngực đung đưa. Vội vàng nói. Lão sư. Sẽ không. Sẽ không. Ta nhất định đàng hoàng nghe ngài nói. Trước. Ta làm những chuyện kia, chỉ là muốn đưa tới ngài chú ý mà thôi. Trần Thạch bây giờ nào có tâm tình nghe nàng giải thích. Không kiên nhẫn vung tay lên. Nhan Bắc Thần thức thời lui sang một bên. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Phan hiệu trưởng nơi đó. Nói, Trần giáo sư, Đại học Tân Hải hiệu trưởng phải là một người bận rộn đi. Hắn cũng tiêu ở chỗ này cả ngày. Ngày hôm nay chuyện này, đối với trường học mà nói, là một kiện chuyện rất lớn. Trần Thạch suy tư nói, đoạn này thời gian, chuyện này vẫn là một cái đại nhiệt điểm, đối với trường học mà nói, cũng coi là một đại sự đi, nhưng đối với hiệu trưởng một trường mà nói, thật giống như cũng không có trọng yếu đến, cần dây dưa một ngày trình độ. Hắn lắc đầu một cái, buông tha suy đoán, nói, thành tựu hiệu trưởng, có lẽ hắn có mình khác cân nhắc, không phải ta loại này chỉ hiểu phải trị bệnh cứu người. Làm nghiên cứu khoa học người có thể hiểu. Lâm Kiệt muốn không muốn xem một chút trên net, xem livestream, xem nhiều lần người xem nhắn lại. An Khả Hinh cầm máy vi tính xách tay nhích lại gần, cao hứng nói, xem trên net video livestream số người đỉnh trị giá có thể là vượt qua liền 20.000 người đâu. Bây giờ vậy còn có 3.000 người nhiều người vẫn ở tuyến xem thấy thế nào. Ngay tại lúc này, có người bỗng nhiên la lớn, kiểm tra đánh giá chuyên chỗ nhà phòng làm việc, cửa mở ra, các chuyên gia đi ra. Nghe được cái này tiếng gọi ầm ĩ, còn ở lại hội trường nhỏ người, rối rít liền gần tìm một chỗ ngồi xuống, loạn rối bời hội trường nhỏ, từ từ khôi phục yên lặng. Lâm Kiệt thấy Nhâm Mậu thực bóng người xuất hiện ở hội trường nhỏ cửa. Mình vậy đi về phía giảng đài. Nhâm Mậu Thực, Hồ Dĩ Đồng, Điền Chí Viễn, Tôn Vũ Trạch, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Cốc Hoành Khoáng chờ 7 vị chuyên gia. theo thứ tự ngồi về vốn là chỗ ngồi. Lâm Kiệt ánh mắt từng cái từ nơi này trên mặt mấy người quét qua, định nhìn ra một ít dấu vết, nhưng là bọn họ các cũng khổ đại cừu thâm vậy băng bó gương mặt, nghiêm túc đòi mạng, hắn là một không chỗ nào được. Kêu một tiếng vang lên, đây là bàn ghế bị thúc đẩy thanh âm. Cái thanh âm này hấp dẫn hội trường nhỏ tất cả mọi người ánh mắt. Vậy hấp dẫn Lâm Kiệt ánh mắt, cầm micro đứng lên là Hồ Dĩ Đồng, dựa theo lẽ thường, đi ra tuyên bố khảo hạch tiểu tổ quyết định, hẳn là Nhâm Mậu Thực mới đúng. Cái này mới tình huống, làm Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái. Hồ Dĩ Đồng có chút dáng vẻ run rẩy đi về phía trước mấy bước. Tựa hồ tại phòng làm việc thương nghị giám khảo, đã tiêu hao hết hắn cả người tinh lực, lại để cho hắn già rồi 10 tuổi vậy, lập tức yếu không khỏi điên. Hắn xoay người mặt ngó về phía trường lãnh đạo, còn có hội trường nhỏ tất cả mọi người. Giơ lên micro, ta bây giờ đại biểu khảo hạch chuyên gia tiểu tổ, tuyên bố chúng ta nhất trí quyết định, xin chờ một chút. Phương Lương Công bỗng nhiên nắm lên micro, lên tiếng cắt đứt Hồ Dĩ Đồng nói. Hồ Viện Trường, đây cũng không phải là khảo hạch chuyên gia tiểu tổ nhất trí quyết định. Là chúng ta bỏ phiếu lấy thiểu số phục tòng đa số nguyên tắc, cho ra quyết định, mời không muốn khái niệm hỗn hào. Hồ Dĩ Đồng khẽ gật đầu, nói, Phương Viện Trưởng nhắc nhở đúng, là ta lỡ lời. Đây là chúng ta khảo hạch chuyên gia tiểu tổ đi qua bỏ phiếu không ký tên làm ra quyết định cuối cùng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, khảo hạch chuyên gia tiểu tổ quyết định là Lâm Kiệt lần khảo hạch này kết quả không có thông qua, không có thông qua, không có thông qua. Mặc dù Hồ Dĩ Đồng đại biểu toàn bộ khảo hạch tiểu tổ lên tiếng, Lâm Kiệt liền dự đoán được liền cái kết quả này, nhưng là trong lòng vẫn là ôm một tia ảo tưởng. Chẳng qua là hôm nay, cuối cùng này một tia ảo tưởng cũng đã biến mất, kiên trì ở lại hội trường nhỏ nghe quyết định cuối cùng. Còn có 200 nhiều người, bọn họ vốn cho là sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ kết quả. Như vậy tắc lai liền một cái kinh thiên đại nghịch truyền. Cái này làm cho tất cả mọi người đều có chút mộng. Như nổ vậy huyên náo mà đến quát hỏi, chất vấn, thậm chí tức miệng mắng to. Hết thảy không có xuất hiện, toàn bộ hội trường nhỏ chính là một phiến trầm tĩnh, như chết trầm tĩnh. Cái này ngoài ý liệu người xem phản ứng, để cho Hồ Dĩ Đồng bỗng nhiên cảm giác áp lực không phải lớn như vậy. Trong tay nói đồng tựa hồ có 5 tấn nặng nề, sắp bắt không được, hắn há miệng một cái. Lần nữa mở miệng nói, xin tất cả mọi người yên lặng. Những lời này bật thốt lên, Hồ Dĩ Đồng mới ý thức tới, mình nói sai, hiện trường há chỉ là yên lặng, đơn giản là quá an tĩnh. Hắn lúng túng cười một tiếng, tiếp tục nói, ta rõ ràng các ngươi kinh ngạc, thậm chí là tức giận. Xin tin tưởng chúng ta chuyên gia tiểu tổ, cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một cái nặng nề quyết định, nếu không chúng ta cũng không biết tranh chấp thời gian lâu như vậy, mới làm ra một cái như vậy để cho tất cả mọi người ngoài ý liệu quyết định. Xin tất cả mọi người kiên nhẫn nghe ta giải thích, sau khi nghe xong, các ngươi thì biết hiểu, chúng ta làm ra quyết định này nổi khổ. Hồ Dĩ Đồng run rẩy giơ lên một ngón tay, nói, để cho chúng ta làm ra quyết định này một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn là Lâm Kiệt thân thể và tương lai sức khỏe cân nhắc. Chúng ta đều biết, Lâm Kiệt là một vị ghép tim người bệnh. Các ngươi có lẽ không biết, xem Lâm Kiệt loại chuyện này, và người bình thường là rất có rất lớn khác biệt. Cái này khác biệt, chủ yếu thể hiện ở tuổi thọ và không được chịu đựng nặng nhọc công tác mệt nhọc lên. Lập tức, Hồ Dĩ Đồng cho tất cả mọi người làm một cái phổ cập khoa học. Hắn còn liệt cử không thiếu số liệu, tới chứng minh Lâm Kiệt rất có thể không sống dài. Cho dù tương lai tốt nghiệp, Lâm Kiệt vậy rất có thể bởi vì thân thể nguyên nhân không thể thừa làm một người bác sĩ chức trách. Hơn nữa, trường học đào tạo một người nghiên cứu sinh là cần phải hao phí hàng loạt tư nguyên. Những tư nguyên này thà tiêu phí ở Lâm Kiệt trên mình, không bằng dùng ở một vị thân thể khỏe mạnh học sinh trên mình. Cái này có thể để cho hắn đối với xã hội làm ra lớn hơn hồi báo. Cứt chó, đột nhiên một tiếng quát lên, đất bằng phẳng sấm vậy chợt nổi lên. Ngồi ở Lộ Khai Thành sau lưng Tống đầu bếp, đột nhiên bây giờ đứng lên, chỉ Hồ Dĩ Đồng cả giận nói, ngươi nói lý do này, chính là đánh giám, chính là cứt chó. Lâm Tiểu Ân nhân tình trạng thân thể, sáng sớm liền công bố ra ngoài, nếu như các ngươi lấy lý do này cự tuyệt hắn, tại sao còn muốn tiếp nhận hắn xin, để cho hắn tham gia cái khảo hạch này? Hôm nay Lâm Tiểu Ân nhân phí tâm tốn sức hoàn thành các ngươi khảo hạch. Các ngươi nhưng dùng lý do này cự tuyệt hắn. Các ngươi những chuyên gia này trong đầu chứa đều là cứt chó sao? Vẫn là các ngươi lấy là chúng ta những người này trong đầu chứa đều là cứt chó? Tống đầu bếp đặc biệt giọng oang oang, cầm rất nhiều người thức tỉnh. Lập tức liền có không ít người đứng lên lớn tiếng phụ họa cổ võ. Đúng vậy, đường đường Đại học Tân Hải liền làm ra như vậy không phẩm chất sự việc. Đây không phải là chơi người sao? Màn đen, màn đen. Diệp Hoành Thanh cũng đứng lên, lấy không thua gì Tống đầu bếp giọng oang oang hô. Đại học Tân Hải đào tạo một người nghiên cứu sinh, cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên à? Ta tới quyên hiến 10 lần có đủ hay không? Nếu không liền 100 lần. Mẹ, đại học vậy bắt đầu trắng trợn khi dễ người. Lời này làm Phan hiệu trưởng chân thực ngồi không yên. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía giảng đài. Trên đường cầm đi Tôn Vũ Trạch trên bàn micro. Phan hiệu trưởng đi trên bục giảng một trạm, đơn giản phất phất tay. Không thể không nói, là một trường nổi tiếng hiệu trưởng, Phan hiệu trưởng khí thế vẫn là rất đủ. Chỉ gặp phất tay một cái, ngay tại trong thời gian rất ngắn để cho hội trường nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta là hiệu trưởng Phan Tân Lập, xin tất cả mọi người tâm bình khí hòa một ít. Các ngươi than phiền và bất mãn, ta đều nghe được, bây giờ giao cho ta giải quyết, có được hay không? Vẫn đứng Tống đầu bếp. Hô, ngươi là hiệu trưởng một trường, chúng ta tạm thời tin ngươi, hy vọng ngươi cho một cái giải thích hợp lý. Cảm ơn vị đồng chí này tín nhiệm. Phan hiệu trưởng rất có phong độ nói xong lời này, xoay người nhìn Hồ Dĩ Đồng, nói, Hồ viện trưởng, chắc hẳn chính ngài rất rõ ràng, Lâm Kiệt bạn học tình trạng thân thể đã sớm công bố ra ngoài. Hôm nay, lấy lý do này cự tuyệt hắn là không đứng vững. Hơn nữa, trường học vậy sẽ không cho phép. Hắn nhấn mạnh câu này sau đó, mở miệng lần nữa. Hồ viện trưởng, cầm ngươi chân chính cự tuyệt Lâm Kiệt bạn học nguyên nhân nói một chút đi. Trước mắt loại chuyện này, không có một cái xác thật lý do. Không chỉ có nơi này chứ nhiều bạn học, lão sư và bên ngoài tới các đồng chí sẽ không đáp ứng, ta, vậy sẽ không đáp ứng. Ở Phan hiệu trưởng không mềm không cứng rắn nói mấy câu nói này sau đó, Hồ Dĩ Đồng một lần nữa giơ lên micro. Vốn là nguyên nhân này, ta thì không muốn công khai. Dẫu sao Lâm Kiệt là một thiên tài, là một cái chân chính y học thiên tài. Nguyên nhân này một công bố, tên thiên tài này thì phải phá hủy. Lão bất tử, đừng giả mù sa mưa nói nhảm. Tống đầu bếp một lần nữa kêu, buổi sáng vậy một bệnh ca đề, ngươi làm người khác cũng là người ngu sao? Vẫn luôn là ngươi ở trăm phương ngàn kế không muốn để cho Lâm Tiểu Ân nhân thông qua lần khảo hạch. Này, Hồ Dĩ Đồng dùng sức gật đầu một cái, nói, vị đồng chí này, ngươi nói rất đúng, cho tới bây giờ đến một bước, ta cũng thừa nhận. Buổi sáng vậy một đạo ca bệnh đề, đúng là ta cố ý gia tăng độ khó, mục đích chính là để cho Lâm Kiệt không thông qua khảo hạch. Tại tất cả người to lớn trong kinh ngạc, Hồ Dĩ Đồng bỗng nhiên xoay người, chỉ một cái Lâm Kiệt. Hô, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì là hắn là một cái người không có y đức. Lâm Kiệt, không có làm một cái bác sĩ cơ bản y đức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.